Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38: Luôn có loại hạ lão sư phách lối quá mức cảm giác canh ba. Phùng Thiến tại ngày thứ hai sẽ làm chuyển trường thủ tục. Cưỡng chiếm thi đua danh ngạch một chuyện lộ ra ánh sáng về sau. Nàng ở trường học căn bản không ở lại được. Dù sao, các bạn học chỉ trỏ cùng châm chọc khiêu khích, giống đem lưỡi dao sắc bén, có thể quấn lại nàng máu me đầm đìa. Ta đã nói rồi, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, Thư Hân người tốt như vậy. Lão thiên gia đều nhìn không được, không biết Phùng Thiến lấy ở đâu lớn như vậy mặt. Dĩ nhiên ý đồ chiếm dụng Thư Hân danh ngạch, dù là nàng biến thành người khác, ta đều có thể lý giải a. May mắn không có xảy ra việc gì. Tối hôm qua ta cùng cha ta nói chuyện này, bằng không thì, cha ta cũng phải giúp Thư Hân ra mặt đâu. Hân tỷ, ba ba của ngươi công ty bên trên sự tình giải quyết sao? Nếu như không có giải quyết, cứ việc nói cho ta, mẹ ta cũng có thể bang một chút chuyện nhỏ nha. Thư Hân cảm thụ được các bạn học phát ra thiện ý. Tâm cảnh càng thêm bình thản. Phùng Thiến chỉ là cá biệt mà thôi. Những bạn học khác nhóm, lương thiện lại hào phóng. Nàng căn bản không cần thiết lại đi so đo. Trong lúc nhất thời, Thư Hân càng thêm nghiêm túc cho mọi người giảng đề. Các vị bạn học, ngoặc kép, thật sự là ngọt ngào phiền não. Rất nhanh, liền đến ngữ văn thi đua ngày đó. Sáng sớm, Hạ Dung triệu tập tham gia thi đua 5 vị bạn học tập hợp. Theo thứ tự là Thư Hân, Đường Lăng, Phạm Thịnh Thiên, Lý Khánh còn có Vương Nhị. Sau 3 người là thí nghiệm ban. Ngày bình thường ngữ văn tương đối sáng chói. Mọi người ngồi vững vàng về sau. Xe liền hướng Khánh Đông cấp 2 phương hướng chạy tới. Đường Lăng từ lúc sau khi lên xe, liền bắt đầu chợp mắt. Thái độ lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm ni Hạ Dung sớm liền đã thành thói quen. Nàng vội vàng dành thời gian bắt đầu lặp lại căn dặn. Ngày hôm nay hết thảy có 12 cái trường học dự thi. 22 trường học PK, 12 tiến 6, 6 tiến 3, còn thắng được trước 3 trường học. Sáng mai đêm sẽ tiếp tục tranh tài. Đến lúc đó đài truyền hình cũng tới trực tiếp đấu vòng loại lúc. Có trọng tài tuyên đọc đề mục, nhớ lấy nhất định phải có đáp án về sau, mới có thể đè xuống trước mặt linh đang. Nếu là đáp án phạm sai lầm hoặc là không có đáp án, liền sẽ cho đối thủ thêm điểm. Đối thủ nếu như có thể đáp ra, còn sẽ tăng thêm phân. Cho nên nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Nghe thấy được sao? Nói, Hạ Dung đem ánh mắt ném đến Thư Hân trên mặt. Nàng mặt ngậm chờ mong mở miệng hỏi. Đọc thuộc lòng thế nào? Thư Hân không tiện đem lời nói được quá vẹn toàn. Chỉ cần qua loa nói, đều không khác mấy, một bên Vương Nhị quả thực muốn khóc ra thành tiếng. Nhưng ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Còn có mấy bài thơ từ. Thật sự là quá khó đọc. Quá khó cõng, trí nhớ của nàng coi như không tệ. Đổi thành những người khác, lại nên làm cái gì nha? Lý Khánh cùng nàng quan hệ tốt. Giờ này khắc này, nhịn không được cười nói. Đừng nóng vội, ta cũng có một chút không thấy. Thời gian ngay tại nhẹ giọng thì thầm tại giao lưu thượng lưu thệ. Rất nhanh liền đến Khánh Đông cấp 2. Khánh Đông đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phía ngoài cửa trường thậm chí treo mấy đầu to lớn màu đỏ hoan nghênh hoành phi. Đi tới cửa trường học, thì có người mang lấy bọn hắn đi lớn nhất phòng học xếp theo hình bậc thang. Phòng học xếp theo hình bậc thang hàng trước nhất, hai bên trái phải các cất đặt lấy bàn dài ghế dài. Có thể dung nạp 5 học sinh đồng thời ngồi xuống. Bàn dài trên ghế dài, cất đặt lấy 5 cái linh đang microphone còn có nước khoáng. Về phần vị trí trung tâm, nhưng là lưu cho trọng tài. Hạ Dung đến thời gian không tính sớm, cũng không tính là muộn. Nàng mang theo đội viên đến bên cạnh Việt Nam Minh cấp 2 nhãn hiệu chỗ ngồi xuống. Rất nhanh, đằng trước ngồi lên rồi Trường Ninh cấp 2 học sinh. Trường Ninh cấp 2 sư phụ mang đội cùng Hạ Dung nhận biết. Hắn nhìn thấy Hạ Dung, nhịn không được mở to hai mắt. Thường ngày các ngươi không phải không đến sao? Năm nay sao lại tới đây? Có thể không cho Khánh phía Đông Tử. Cũng chỉ có Nam Minh. Hạ Dung tùy ý khoát tay áo. Mang lấy bọn hắn đến thấy chút việc đời thôi. Sư phụ mang đội nháy mắt ra hiệu. Xem ra lần này nắm chắc tương đối lớn. Mặc dù mặt ngoài nhìn dễ dàng. Nhưng hắn tâm một chút nhắc. Hạ Dung bất đắc dĩ. Nếu là thật có hạt giống tốt. Ta cần gì phải cất giấu. Liền trong lúc nói chuyện. Lại lục tục tới mấy chi đội ngũ. Trống rỗng phòng học xếp theo hình bậc thang lập tức trở nên náo nhiệt. Nhận biết lão sư tương hỗ hàn huyên. Không biết cũng không có gì để nói. Những đội viên kia, có đang khẩn trương xem sách. Có lẫn nhau kể lời nói. Có nhắm mắt trầm tư. Hiển nhiên đều đang đợi lấy tranh tài mở màn. Cũng may mọi người các loại thời gian không tính đặc biệt lâu. Rất nhanh liền có trọng tài nhanh chóng đem khống tràng diện. Hắn trước hết để cho 12 cái trường học từng cái rút thăm. Rút đến cùng một con số. Đó chính là vòng thứ nhất đối thủ. Hạ Dung trực tiếp rút được nhị trung. Nhị Trung sư phụ mang đội vừa lúc là Thư Hân ngữ văn lão sư. Nàng nhìn thấy Thư Hân, kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Nàng nhớ kỹ Thư Hân viết văn đã từng qua được mắc điểm. Vốn đang vui vẻ lấy người học sinh này rơi xuống trong tay mình. Kết quả không có mấy ngày liền chuyển trường đi Nam Minh. Hiện nay lại tại dạng này trường hợp gặp được. Nàng nhịn không được cầm điện thoại di động lên. Cho làm việc trong đám phát cái tiểu thị tần. Trong lúc nhất thời, trong đám xôi trào, Thư Hân không phải là bởi vì toán học mới bị chiêu đến Nam Minh sao? Làm sao đi tham gia ngữ văn thi đua? La Thục nghi thực sẽ dạy nữ nhi à? Văn lý song toàn. Ha ha, nếu là Thư Hân quá lợi hại. Liền để nàng nhìn trước kia là hai học sinh trung học phần bên trên. Nhường một chút trường học chúng ta phải cho La Thục Nghi phát đi. Đúng, đến tiếp sau tranh tài video cũng muốn phát cho chúng ta, kỳ thật ngữ văn thi đua đối với nhị. Trung học sinh tới nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng người nào gọi lần này hết lần này tới lần khác có Thư Hân ở đây. Từng cái chỉ muốn nhìn La Thục Nghi nữ nhi đến tột cùng như thế nào biểu hiện. Thư Hân đồng dạng thấy được dĩ vãng ngữ văn lão sư. Nàng cười cười, xem như chào hỏi, chợt lại đắm chìm trong không gian. Tiếp tục xem, nghèo thông bảo giám. Trừ Đường Lăng cùng Thư Hân bên ngoài, ba người khác đều có chút khẩn trương đến không thở nổi. Nhất là tại trận đấu bắt đầu về sau, bọn họ mắt không chớp nhìn chằm chằm trọng tài vấn đề. Đồng thời trong lòng phán đoán, nếu đổi lại là mình, lại có thể hay không về đáp được. Một tổ tranh tài đề thi tổng cộng có 50 đạo. Mỗi đề một phần, cho nên, tranh tài tiết tấu thật nhanh. Rất nhanh liền đến phiên Nam Minh cùng Nhị Trung. Trọng tài nhìn xem hai bên học sinh ngồi xuống. Chợt cẩn thận tuyên đọc quy tắc. Cuối cùng mới chính thức bắt đầu rồi tranh tài. Ba tháng không biết vị thịt. Câu nói này bình thường đến hình dung cái gì? Xin đem phía sau điển cố cùng nhau nói ra. Vương Nhị vô ý thức liền theo linh. Bàn về tốc độ tay đến. Ai cũng không có nàng nhanh. Nhưng ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người nàng lúc. Vương Nhị đại não đột nhiên trống rỗng. Những ngày này đọc đồ vật. Lập tức quên mất sạch sẽ. Nàng há to miệng, cái gì cũng nói không nên lời. Trên mặt huyết sắc cởi đến sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, Đường Lăng không nhanh không chậm nói. Cái này hình dung chính là âm nhạc. Cho nên chuyện phát sinh tại chu triều thủ đô Lạc Ấp. Liên tiếp 3 tháng, hắn trong lúc ngủ mơ cũng lặp đi lặp lại ngâm sướng. Lúc ăn cơm cũng tại phỏng đoán thiều nhạc âm vận. Đến mức liền hắn nhất quán thích thịt kho tàu hương vị cũng nhấm nháp không ra. Cho nên, mới có 3 tháng không biết vị thịt điển cố trọng tài đối với Đường Lăng thiếu niên này nhiều một. Tia hảo cảm, hắn nhẹ gật đầu, lập tức cho Nam Minh cấp 2 nhớ một phần, mà Vương Nhị sắc mặt lập tức nhìn khá hơn. Nàng lúc này mới ý thức được, coi như mình rung chuông keng trả lời không xảy ra vấn đề. Cũng có học thần Đường Lăng tại. Trong lúc nhất thời, tâm tình của nàng khôi phục không ít, nhìn lắm thành quen bên trong tư không? Chỉ chính là cái gì? Vương Nhị lại ấn linh đang. Bất quá vấn đề đơn giản như vậy, nàng còn có thể về đáp được. Chức quan, mời nói ra đời minh lớn hí kịch gia thang hiển tổ Lâm Xuyên bốn mộng, lúc này là nhị. Trung học sinh nhấn linh đang. Nhưng hiển nhiên, bọn họ căn bản đáp không lên siêu cương đề mục. Trọng tài chờ một lát, mới đem phân phán cho Nam Minh. Đồng thời mở miệng nói, nếu như các ngươi có thể đáp đi lên, còn có thể lại thêm một phần. Thư Hân không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Tử sai ký, hoàn hồn ký, nam kha ký, hàm đan ký, dưới mặt đất lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Phải biết vấn đề này, vẫn là rất khó khăn, chí ít hơn phân nửa người căn bản đáp không được, nhưng Thư Hân đáp đến cấp tốc mà chuẩn xác, Nhị Trung sư phụ mang đội mảy may không có cảm thấy mất mặt. Ngược lại, cầm điện thoại di động ngầm xoa xoa quay chụp lấy Thư Hân. Dù sao đều là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Lão sư trong trường đều biết cầm không được thưởng, nàng mới không có gánh nặng trong lòng. Trọng tài lại liên tiếp hỏi có nhiều vấn đề, nhưng tuyệt đại bộ phận đều bị Nam Minh đoạt đi. Đối với bọn hắn tới nói, không tồn tại đoạt vấn đề trả lời không ra đáp án tình huống. Cho nên, cơ hồ nghiền ép thức thắng Nhị Trung. Trận đấu kết thúc, trên trận tiếng vỗ tay lác đác lưa thưa. Không ít học sinh, trong mắt bộc lộ vẻ kiêng dè. Hiển nhiên bởi vì Nam Minh sáng chói biểu hiện, mà có khẩn trương cùng cảm giác nguy cơ. Hạ Dung là nhất mở mày mở mặt một cái kia. Nàng ngồi ở trên ghế ngồi, cười đến khóe mắt nếp nhăn đều điệp. Hàng phía trước trường Ninh cấp 2 sư phụ mang đội vẻ mặt cầu xin. Chờ một lúc có thể tuyệt đối đừng rút thăm rút đến các ngươi, Hạ Dung nhịn không được bật cười. Nhưng nàng không có trả lời. Giờ phút này, sơ tam lão sư đại công tác trong đám đó. Tin tức là một đầu tiếp lấy một đầu. A còng La Thục Nghi. Ngoạ tào, con gái của ngươi hiện tại quả thực là ghê gớm a. Trọng tài hỏi những đề mục kia ta còn rơi vào trong sương mù. Con gái của ngươi ngay lập tức đáp ra. Quả thực A còng La Thục Nghi, mọi người đồng sự một trận, có một số việc cũng đừng có cất giấu gạt. Ta liền muốn biết con gái của ngươi bình thường trong nhà học tập bao lâu thời gian. Nhìn cái gì loại hình sách, khóa ngoại trường luyện thi bên trên sao? A còng La Thục Nghi, cái này ta còn thực sự chịu phục. Đoạn thời gian trước còn cảm thấy Thư Hân tại Nam Minh sẽ bị áp chế. Kết quả, nàng dĩ nhiên đi tham gia chi thức thi đua, chẳng mấy chốc sẽ tham gia cuộc thi Olympic toán học rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút nhà ta tiểu tử thúi kia. Quả thực nghĩ một cái tát hô quá khứ, A còng La Thục Nghi. Chậc chậc, hài tử của người khác A, luôn luôn ghen tị, La Thục Nghi triệt để mộng. Bởi vì Thư Hân chưa từng có nói qua muốn tham gia ngữ văn thi đua chuyện này. Nhìn xem nữ nhi khí định thần nhàn biểu hiện, trong nội tâm nàng sinh ra cùng có vinh yên cảm giác kiêu ngạo. Bất quá, đối mặt cái này liên tiếp A còng, nàng thật sự không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ nói Thư Hân xưa nay không tham gia khóa ngoại trường luyện thi, thậm chí khóa ngoại thời gian, còn cần để luyện tập thư pháp cùng đàn tấu tỳ bà. Hoặc là nói nàng liền thích một người lẳng lặng học tập. Bọn họ làm lớn người cho tới bây giờ cũng không để ý qua. Chỉ sợ nói ra, sẽ bị người nhổ nước miếng A. Nghĩ nghĩ, nàng nói câu nói thật. Ta không biết nàng đi tham gia thi đấu, nói xong. La Thục Nghi liền tư chọc lấy dẫn đội ngữ văn lão sư. Khẩn cầu làm cho nàng nhiều quay chụp một chút video. Đương nhiên, yêu cầu của nàng không phiền phức. Đối phương trực tiếp đáp ứng. Mà hiện trường, Hạ Dung lần nữa tiến hành rút Harmony, chỉ bất quá lần này vận khí không được tốt lắm. Rút được lần trước chi thức thi đua quán quân đội ngũ. Khánh Đông, sắc mặt của nàng khẽ biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cầm tờ giấy nhỏ về tới chỗ ngồi. Hạ Dung chững chạc đàng hoàng căn dặn Vương Nhị đám ba người. Một hồi các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Không quan tâm đề mục có khó không. Trực tiếp rung chuông keng. Còn bài thi, liền toàn bộ giao cho Đường Lăng cùng Thư Hân. Nghe thấy được sao, ai đè xuống đến mức linh đang nhiều nhất, ai thì có ban thưởng, chỉ so tài một lần. Nàng liền đã nhìn ra Đường Lăng cùng Thư Hân trình độ. Hai người đầy đủ đối mặt Khánh Đông. Ngẫm lại tại đấu vòng loại lúc liền đem Khánh Đông cái này vương bài đội ngũ cho PK ra ngoài. Trong lòng của nàng đã cảm thấy có chút đắc ý. Để bọn hắn đắc chí quá mức sẽ có báo ứng. Phạm Thịnh Thiên, Vương Nhị bọn người đồng dạng đối với Thư Hân cùng Đường Lăng tâm phục khẩu phục. Đó là cái đoàn đội trò chơi. Cho nên bọn họ không nói hai lời. Trực tiếp đáp ứng, thậm chí có chút kích động. Vương Nhị thậm chí còn mở lên trò đùa. Hạ lão sư, trước đó thế nhưng là ngươi nói cho chúng ta biết. Ấn Linh đang trước đó phải thận trọng lại thận trọng. Hạ Dung liếc mắt. Trước khác nay khác Thư Hân. Ngoặc kép, luôn có loại hạ lão sư phách lối quá mức cảm giác. Mà Đường Lăng, từ đầu đến cuối đều không có có phản ứng chút nào. Bất quá hắn đối với Thư Hân học tập thiên phú, ngược lại là có chút giật mình. Những năm này, trừ trước kia tiếp xúc qua mấy người bên ngoài, vẫn còn không có gặp như thế lanh lợi. Tác giả có lời muốn nói. Đánh 40 bình luận phát tiểu hồng bao nha. Buổi tối hôm nay gặp. Hết chương.